then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 272, Ngũ Thần Chi Quyết. Đường Vũ Lân nhìn qua đúng là có chút bối rối rồi, Vô Định Lam Hoàng trong lòng vội vàng, Lam Hoàng Thương đột nhiên trước đâm, tấn công địch chỗ tất cứu, mục tiêu trực chỉ đối phương khoang điều khiển. Nhìn qua hắn hiển nhiên là có chút vội vàng rồi, Lam Hoàng Thương mặt ngoài đều bao trùm lên rồi tầng một màu vàng lân phiến, khí thế hiển hách. Cái này muốn xem, đến tột cùng là ai nhanh hơn rồi. Ngồi tại khoang điều khiển bên trong, Hoàng Chính Dương khóe miệng phác họa ra một vòng đường vòng cung. Lấy mạng đổi mạng A. Loại trình độ này chiến đấu, hắn đã trải qua không có 100 lần cũng có 90 lần. Tuyệt vọng liêm đao thu về, liêm đao một đầu đột nhiên hướng vào phía trong khép kín, tại cực nhanh bên trong kẹt lại rồi Lam Hoàng Thương mũi thương. Cùng lúc đó, tuyệt vọng tử thần thoáng độ lệch thân hình, ngực ở giữa tránh được cái này một đâm xuyên. Tuy rằng Lam Hoàng Thương mũi thương như trước đâm trúng tại tuyệt vọng tử thần nơi bả vai, nhưng đâm thẳng vào không đến một xích, đồng thời cũng đã chệch hướng khoang điều khiển. Tuyệt vọng liêm đao hướng phía dưới trầm xuống, triệt để kẹt lại rồi Lam Hoàng Thương, mà lưỡi hái tử thần tại lúc này đã đến Vô Định Lam Hoàng bên hông. Vô Định Lam Hoàng mặt ngoài lại một lần xuất hiện mặt kính hóa hiệu quả, cấp tốc lập lòe bên trong, lưỡi hái tử thần cuối cùng hay vẫn là chém đi vào. Đường! Đã xong à! Tất cả người xem tại đây một cái chớp mắt tất cả đều ngừng thở, thậm chí có những người này đã không dám nhìn rồi. Mà đúng lúc này, bị lưỡi hái tử thần chém trúng Vô Định Lam Hoàng, cơ giáp mặt ngoài hào quang cấp tốc lập lòe. Lam Hoàng Thương bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Nguyên bản bị tuyệt vọng liêm đao khóa lại đầu thương đột nhiên trước đâm, khóa lại nó tuyệt vọng liêm đao khanh một tiếng giòn kêu, lưỡi đao bị cứng rắn ép gãy. Lam Hoàng Thương ngang nhiên đâm vào tuyệt vọng tử thần bả vai bộ vị, chớp mắt hoàn thành xuyên thấu. Cùng lúc đó, ngàn vạn đầu màu vàng lam dây leo từ Vô Định Lam Hoàng trên người un mà ra. Trong khoảnh khắc đem tuyệt vọng tử thần bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Lam Hoàng Thương giơ lên, đem nó hung hăng nện trên mặt đất. Những biến hóa này phát sinh quá nhanh, thế cho nên một ít người xem thậm chí không có nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Mà trên đài hội nghị, tâm tình có chút kích động Đái Nguyệt Viêm thậm chí thoáng một phát liền đứng lên. Tuyệt vọng tử thần bị ngã trên mặt đất sau một khắc. Lam Hoàng Thương đã hoàn thành một lần phun ra nuốt vào, trường thương thu hồi, lại lóe lên điện giống như đâm ra, điểm vào khoang điều khiển trước. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn muốn, cái này lóe ra sáng chói thương mang trường thương, là có thể đâm vào khoang điều khiển bên trong. Chấm dứt Hoàng Chính Dương sinh mệnh. Toàn trường 10 vạn người, cái này một cái chớp mắt nhưng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đái Thiên Linh mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin đây là sự thật. Ngũ Thần Chi Quyết trận đầu, cơ giáp chiến, tại Hoàng Chính Dương có rõ ràng ưu thế dưới tình huống, vậy mà thất bại. Ngũ Thần Chi Quyết, trận đầu cơ giáp cuộc chiến, Đường Môn Môn chủ chiến thắng. Người chủ trì tại tuyên bố thắng bại thời điểm, thanh âm rõ ràng có chút thắt. Điều này hiển nhiên cùng hắn chuẩn bị cho tốt lời kịch đã có khác nhau rất lớn. Nguyên bản lời kịch, chuẩn bị đều như vậy chúc mừng đế quốc chi chủ chiến thắng, đồng thời an ủi Đường Môn Môn chủ kính dâng rồi một trận đặc sắc tỉ thí đo a. Làm sao lại, vẽ gió chuyển biến nhanh như vậy? Lam Hoàng Thương thu hồi, từng đám cây Lam Ngân Hoàng cũng un mà quay về, Vô Định Lam Hoàng đứng ở nơi đó, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống. Ám Lam sắc cơ giáp bản thân trong lúc vô hình nhiều một vòng tia sáng kỳ dị. Tuyệt vọng tử thần từ trên mặt đất đứng lên. Khoang điều khiển mở ra, lộ ra một thân nhung trang, treo thiếu tướng quân hàm Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương lúc này sắc mặt thoáng có chút trắng xám, thành tựu người thất bại, hắn trước tiên từ chính mình cơ giáp khoang điều khiển bên trong nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đầu tiên liền rơi vào Vô Định Lam Hoàng phần eo. Tại chỗ đó, hắn nhìn đến rồi vết thương, như cũ là nửa xích bao sâu, cùng lần thứ nhất tựa hồ cũng không có gì phân biệt. Trong lòng của hắn tràn đầy khó hiểu. Vì cái gì? Đồng dạng công kích rơi tại cùng một chỗ, vậy mà không có tạo thành tổn thương à. Vô Định Lam Hoàng khoang điều khiển cũng tiếp theo mở ra, một thân áo trắng Đường Vũ Lân cũng từ bên trong nhảy ra ngoài. Hắn cái trán có chút gặp đổ mồ hôi. Cùng Hoàng Chính Dương trận này cơ giáp chiến, hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ. Tâm thần tiêu hao, xa xa muốn vượt qua thân thể tiêu hao. Từ cơ giáp trong khoang thuyền nhảy lên mà ra, rơi trên mặt đất. Đường Vũ Lân chủ động tiến lên hướng Hoàng Chính Dương đưa tay phải ra. Hoàng Chính Dương dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng không thế nào xuất chúng. Nhìn qua chính là một cái bình thường trung niên nhân, thả trong đám người thậm chí rất khó tìm đến thân ảnh của hắn. Có thể chính là như vậy một vị bên ngoài cũng không như thế nào xuất chúng quân nhân, nhưng là có đế quốc chi trụ danh hiệu thần cấp cơ giáp sư. Đường Vũ Lân mắt trong toát ra tự đáy lòng kính nể chi sắc, Hoàng tướng quân, đa tạ rồi. Hoàng Chính Dương thò tay cùng hắn đem nắm, cười khổ nói, không có gì có thể để cho đấy, thua chính là thua. Ta trải qua cơ giáp chiến tất cả lớn nhỏ mấy nghìn tỷ số. Thắng bại đều có, nhưng hôm nay trận này lại làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, thậm chí không biết mình là tại sao thua đấy. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, trên thực tế, người cũng không phải đã thua bởi ta. Chính thức luận cơ giáp khống chế, ta cùng người còn có chênh lệch cực lớn. Thắng mà nói, ta chủ yếu là thắng tại cơ giáp bản thân. Hơn nữa người đối với ta cũng không đã đủ rồi hiểu hai phương diện này. Người xem. Vừa nói, Đường Vũ Lân đưa tay chỉ hướng chính mình vô định Lam Hoàng. Hoàng Chính Dương ngẩng đầu, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Đường Vũ Lân chỉ vào đấy, chính là vô định Lam Hoàng phần eo bị lưỡi hái tử thần chém ra miệng vết thương. Hoàng Chính Dương kinh ngạc chứng kiến, cái kia bị chém ra lỗ hổng, đang lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ chậm rãi khép lại. Cái này là hồn rèn kim loại. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, khẩn thiết mà nói. Đúng vậy, ta cái này đài vô định Lam Hoàng, toàn thân là dùng hồn rèn kim loại chế tạo mà thành. Cho nên, nó kháng đòn năng lực, tự lành năng lực đều như vậy, giống như hắc cấp cơ giáp chỗ không có đấy, mới có thể tiến hành một ít đặc thù khống chế. Hơn nữa, ta trước thừa nhận người công kích cái kia hồn kỹ, có thể mượn người lực công kích hóa thành của chính ta công kích. Cho nên mới có thể trước sau hai lần chiếm cứ thượng phong. Bằng không mà nói, coi như là hồn rèn kim loại, cũng ngăn không được người công kích. Người cũng sớm đã thắng. Cho nên, trên thực tế đối với ngài là có chút không công bằng đấy. Hoàng Chính Dương khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, lẩm bẩm, ngươi đây cũng quá cam lòng nữa a. Hồn rèn kim loại là cái gì? Đây chính là có thể chế tác tam tự đấu khải kim loại a. Như thế phần đông hồn rèn kim loại dùng để chế tác một bộ hắc cấp cơ giáp, đây quả thực là phung phí của trời. Coi như là hắn hồng sắc thần cấp cơ giáp, cũng không thể toàn bộ sử dụng hồn rèn kim loại đến chế tác, chẳng qua là tại mấu chốt khớp xương, hạch tâm pháp trận vị trí vận dụng hồn rèn kim loại mà thôi. Khó trách chính mình thua như vậy triệt để. Hắn đây là hắc cấp cơ giáp sao? Như vậy một đài hắc cấp cơ giáp tất cả đều sử dụng hồn rèn kim loại. Như vậy, những thứ này hồn rèn kim loại dùng để chế tác đấu khải mà nói, tối thiểu mấy chục bộ là không thành vấn đề a. Phá sản a. Tại bất đắc dĩ đồng thời, Hoàng Chính Dương cũng không khỏi có chút hâm mộ. Chỉ sợ cũng chỉ có Đường Môn như vậy tài đại khí thô, mới có thể sử dụng như thế phần đông hồn rèn kim loại a. Hắn cũng không biết là, đứng ở trước mặt hắn cái này một vị, bản thân chính là một đời thánh thượng. Hồn rèn kim loại đối với Đường Vũ Lân mà nói, rèn sớm đã không tính khó khăn, chỉ có nhiều loại kim loại hữu linh hợp kim hồn rèn, đó mới là hắn cần đã tốt muốn tốt hơn đấy. Nguyên Ân Dạ Huy dựa vào cái gì dùng sức một mình ngăn trở Đái Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường hai đại cường giả? Trừ rồi nàng bản thân cường đại sức chiến đấu bên ngoài, nàng cái kia thân tam tự đấu khải cũng là nơi mấu chốt. Hữu linh hợp kim hồn rèn kim loại, hơn nữa là vượt qua 5 loại trở lên hữu linh hợp kim chế tạo, cái kia đồ vật chế ra tam tự đấu khải, có thể cùng bình thường tam tự đấu khải giống nhau sao? Hoàng Chính Dương thở dài, nói, ta thua không oan uổng, cũng không có gì không công bằng đấy, cái này ngũ thần chi quyết, đối với ngươi mà nói vốn là không coi vào đâu công bằng. Ngươi thắng, đằng sau mấy trận, cổ vũ. Đang mong đợi chờ ngươi trở thành thần cấp cơ giáp sư, ta dùng ta bây giờ cơ giáp cùng ngươi giao thủ luận bàn. Chiến đấu của ngươi phương thức ta trở về muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, tại năng lực bản thân cùng cơ giáp kết hợp phương diện này. Ngươi so với ta làm tốt lắm. Hơn nữa, ngươi bản thân thực lực cường đại, phương diện này ngươi cũng so với ta càng mạnh hơn nữa. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là song sinh võ hồn à. Đường Vũ Lân nói, không kém bao nhiêu đâu. Có quan hệ với Kim Long Vương huyết mạch sự tình cũng không thể tiết lộ cho đối phương, mà trên thực tế, tình huống của hắn cũng đúng là cùng song sinh võ hồn có chút tương tự. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau đồng thời, trên khán đài lại sớm đã là một mảnh đều nghị luận. Thỉnh xem chúng các bằng hữu an tâm một chút chớ vội, tiếp theo, chúng ta đem bắt đầu phục bàn. Đế quốc chi trụ đem tự mình làm chúng ta giảng giải trận này cơ giáp chiến phấn khích chỗ. Thành tựu tham dự ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến hắn, nhất định sẽ càng thêm rõ ràng vì chúng ta thuyết minh trận đấu này. Nghe những lời này, Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn về phía đối diện Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương trên mặt cười khổ nói, đây là vì càng nhiều nữa phổ cập cơ giáp tri thức. Nguyên bản ta không nghĩ tới chính mình thất bại, cho nên đáp ứng. Mà bây giờ thành tựu một cái người thất bại mà nói hiểu, quả thực là có chút châm chọc a. Nhưng cuối cùng vẫn phải đi đấy. Người cũng không có thất bại. Ngài là ta đã thấy cơ giáp khống chế phương diện chính thức đệ nhất nhân. Đường Vũ Lân những lời này hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Thuần túy luận cơ giáp khống chế, hắn thật cùng đối phương chênh lệch khá xa. Hơn nữa Đường Vũ Lân rất rõ ràng. Nếu như cơ giáp phẩm chất đều tăng lên tới thần cấp trình độ, hồn sư bản thân lực lượng đối với cơ giáp ảnh hưởng liền sẽ giảm xuống một ít. Khi đó,

nhưng mà tu vi của hắn lại cùng Mục Dã phân biệt cách. Vì trận này cơ giáp chiến, Đường Vũ Lân đã làm ra không tiếc đem át chủ bài mở ra ý định. Nếu như không thể ở phía trước tính kế Hoàng Chính Dương mà nói, tiếp theo hắn thời gian hồi tưởng lĩnh vực muốn ra sân, thậm chí còn có mây trăng ngàn năm loại này thần kỹ. Cả hai phối hợp ở một chỗ, hắn vẫn còn có chút chắc chắn đấy. Đường Vũ Lân mình cũng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới ngũ thần chi quyết đều có thể đạt được thắng lợi, cái kia có điểm không thực tế, dù sao mình đối mặt là một quốc gia. Chỉ cần có thể tại ngũ thần chi quyết bên trên đạt được một hai trận thắng lợi, hắn liền đủ để hướng đường môn xong xuôi. Dù sao, hắn hiện tại chỉ có 20 mấy tuổi. Nếu như một lần nữa cho hắn 10 năm, có lẽ Đường Vũ Lân thật phải có tự tin đạt được toàn bộ ngũ thần chi quyết thắng lợi a. Từ khi bái kiến rồi cha ruột của mình về sau, hắn cho mục tiêu của mình đã cùng trước kia bất đồng. Lúc này tuy rằng đã lấy được thắng lợi, nhưng lại không có quá nhiều hưng phấn. Cái này vốn là tại trong kế hoạch chắc chắn muốn tới đến một trận thắng lợi. Lão đại, ngươi quá tuyệt vời. Quang ảnh lóe lên, Tạ Giải đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt, một tay lấy hắn ôm lấy. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, mau buông ta ra, như bộ dáng gì nữa. Tạ Giải cười ha ha, ta biết ngay, chúng ta đã biết rõ, ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích đấy. Đường Vũ Lân liếc mắt, nói, ít đến, ngày đó ta đáp ứng ngũ thần chi quyết thời điểm. Các ngươi không phải là nói như vậy. Khục khục, ngày đó là ngày đó, bây giờ là bây giờ, ngươi đây không phải bế quan được vài ngày à. Tổng phải có cái bay vọt về chất à. Tạ Giải cười đùa tí tửng nói. Những người khác cũng đều nhao nhao đi đến, không chỉ là Sư Lai Khắc Lục Quái, Đái Nguyệt Viêm cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi rồi. Chúc mừng ngươi, Vũ Lân. Đái Nguyệt Viêm hướng Đường Vũ Lân vươn tay. Đường Vũ Lân thò tay cùng hắn đem nắm, chứng kiến nhưng là vị này Thái tử Điện Hạ trên mặt đắng chát. Ta từ nhỏ một mực có cái mục tiêu, ta muốn dùng cấp cao nhất hồn sư thân phận kế thừa đại bảo, trở thành một đời minh quân. Hiện tại, ít nhất tại tu luyện phương diện này, bị ngươi đả kích. Nguyên bản ta vẫn cho rằng, có thể đả kích ta chỉ có Long Lão Đại, hiện tại lại thêm một cái ngươi. Thật không biết các ngươi là như thế nào tu luyện. Có lẽ, đây quả thật là thiên phú nguyên nhân a. Đái Nguyệt Viêm nhìn xem Đường Vũ Lân, hắn đột nhiên có loại cùng phụ thân đồng dạng ý niệm trong đầu, muội muội mình ánh mắt, tựa hồ là cả nhà bên trong tốt nhất một cái. Sớm biết như thế, năm đó liền không nên để cho Đường Vũ Lân ly khai, nếu là khi đó liền hạ thủ, nói không chừng muội muội phải đạt được rồi. Khi đó Đường Vũ Lân, thân phận địa vị còn không có hiện tại như vậy lừng lẫy, nếu như đối với hắn dùng một ít thủ đoạn mà nói, tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thái tử Điện Hạ khách khí, người đã tương đối ưu tú, chẳng qua là cùng chúng ta chỗ muốn trải qua sự tình bất đồng. Đối với chúng ta mà nói, càng nhiều nữa tinh lực đều ở đây trên việc tu luyện, ngươi lại muốn quan tâm quốc gia đại sự, phân tâm tự nhiên sẽ có nhất định ảnh hưởng. Đái Nguyệt Viêm tức giận, ngươi liền không cần an ủi ta. Ngươi không phải cũng chia tâm tại cơ giáp bên trên, cũng không thắng trận này ngũ thần chi quyết. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai hy vọng ngươi còn có thể có như vậy đặc sắc biểu hiện. À, đúng rồi, muội ta sự tình nếu như không giải quyết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói xong câu nói sau cùng, vị này Thái tử Điện Hạ lướt qua mà đi. Hắn vừa đi, Tiếu Diện Đấu La đã tới rồi. Cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là hướng Đường Vũ Lân vươn ngón cái. Tại Tinh La Đế Quốc bên này nhận thức Đường Vũ Lân người, vẫn luôn cho là hắn không có khả năng thắng lợi đúng là hôm nay trận này rồi. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa lên đến liền sáng tạo ra kỳ tích. Nhạc Chính Vũ cười nói, Hồ Đường Chủ. Nếu như người biết rõ chúng ta môn chủ thế nhưng là liên bang tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cơ giáp thi đấu, hồn sư thi đấu hai lớp quán quân, liền sẽ không kỳ quái như thế rồi. Hắn thế nhưng là cái phi nhân loại. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng, có như vậy một vị phi nhân loại môn chủ, ta thế nhưng là rất cảm thấy kiêu ngạo đây. Các ngươi là không thấy được, Ân Từ lão gia hỏa kia ngay lúc đó biểu lộ a, ngẫm lại ta đều cảm thấy buồn cười. Lão gia này, lần này nhưng là phải kinh ngạc rồi. Bất quá, hôm nay trận này thất bại, đằng sau thi đấu chỉ sợ sẽ càng khó khăn một ít. Đường Vũ Lân nhìn về phía Hồ Kiệt, mắt trong toát ra vẻ hỏi thăm. Tinh La Đế Quốc cuối cùng hay vẫn là xem thường môn chủ. Môn chủ tuổi quá mức có mê hoặc tính rồi. Hơn nữa, Đái Thiên Linh dù sao không nguyện ý thật đắc tội chúng ta đường môn. Cho nên, hắn tại lựa chọn cơ giáp chiến người dự thi thời điểm chọn Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương cố nhiên là thần cấp cơ giáp sư, nhưng bản thân cũng không phải siêu cấp đấu la. Trên thực tế, cùng ngươi tiến hành cơ giáp chiến, tu vi cường đại thậm chí còn muốn vượt qua đối với cơ giáp khống chế cường thế. Nhưng hôm nay trận này thất bại, đằng sau so đấu liền quan hệ đến Tinh La Đế Quốc thể diện vấn đề. Chắc hẳn tiếp theo một trận, đối phương sẽ phái ra chính thức người mạnh nhất đến dự thi. Cho nên, môn chủ ngươi cũng nên cẩn thận. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, Hoàng Chính Dương cường đại, trừ rồi bản thân tu vi bên ngoài, còn có nhân phẩm cùng với đối với Tinh La Đế Quốc tầm quan trọng. Hắn có thể nói là toàn bộ Tinh La Đế Quốc tiếng hô cao nhất thần cấp cơ giáp sư, nhưng muốn nói thật là cá nhân thực lực mạnh nhất, chưa hẳn. Huống chi hôm nay chính mình thắng vẫn còn có chút mưu lợi đấy, Hoàng Chính Dương mặc dù không có xem thường chính mình, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua như chính mình như vậy phá sản, toàn bộ dùng hồn rèn kim loại chế tạo hắc cấp cơ giáp người. Cho nên, hắn mới bị lừa rồi. Ngày mai, ngũ thần chi quyết trận thứ hai, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Có thể càng như vậy khó khăn, lại làm cho lúc này Đường Vũ Lân càng là hưng phấn. Hắn đã bắt đầu chờ mong ngày mai thi đấu. Đường Vũ Lân tin tưởng, chỉ cần mình có thể phát huy ra thực lực chân chính, coi như là thua trận thi đấu, cũng nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Tựa như hôm nay trận này cơ giáp chiến, tại quá trình chiến đấu trong Hoàng Chính Dương các loại khống chế. Đối với cục diện phán đoán, đều mang cho hắn rất lớn dẫn dắt. Chỉ có cùng loại này đỉnh phong cường giả giao thủ, mới có thể càng có lợi cho hắn bản thân tăng lên. Ta đi về trước, đầy đủ nhận thức hôm nay một trận chiến kinh nghiệm. Ngày mai tiếp tục. Ngũ thần chi quyết trận đầu chấm dứt ngoài dự đoán mọi người, Đường môn chủ đã lấy được thắng lợi. Điều này tin tức, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Có quan hệ với cuộc tranh tài này trực tiếp, đế quốc có vượt qua 15% người thưởng thức. Mà phục truyền bá thời điểm, lại có chừng vượt qua 40% Tinh La Đế Quốc người thưởng thức rồi. Nguyên bản cho rằng chẳng qua là đế quốc một trận làm thanh tú thi đấu, lại làm cho đối thủ đã lấy được thắng lợi. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới Tinh La Đế Quốc người thật lớn kinh ngạc. Đối với một cái tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân quốc gia mà nói, còn có cái gì so đây càng làm cho người ta giật mình sự tình à. Đường môn môn chủ Đường Vũ Lân, cái tên này trong khoảnh khắc trở nên nổi tiếng đứng lên. Đường môn tại Tinh La Đế Quốc vốn liền danh vọng rất cao, cho nên Đường Vũ Lân cũng không có bị coi là ngoại nhân. Tinh La Đế Quốc nhà nước ở phương diện này tuyên truyền vẫn là tương đối cho lực đấy. Tại tất cả tuyên truyền bên trong, đều bày tỏ Đường Vũ Lân là kế thừa Đường môn môn chủ vị trí về sau. Đầu tiên liền tới Tinh La Đế Quốc bày tỏ thân thiện, cho nên mới đã có như vậy một trận thi đấu. Tất cả thi đấu vé vào cửa cùng tiếp sóng đạt được phí tổn, đều muốn hiến cho đế quốc nghiên cứu cơ cấu, dùng để nghiên cứu chế tạo cơ giáp cùng hồn đạo khí. Như vậy tuyên truyền tự nhiên để cho Tinh La Đế Quốc người đối với vị này Đường môn môn chủ tại tò mò, đồng thời cũng là hảo cảm tăng nhiều. Dân tộc vinh dự làm cho bọn hắn đương nhiên hy vọng bổn quốc có thể chiến thắng. Nhưng bởi vì Đường Vũ Lân bản thân chỗ thể hiện ra danh vọng cùng với đối với Tinh La thân cận, thắng bại tự hồ sẽ không có thi đấu đặc sắc càng thêm trọng yếu. Tất cả nhìn trận đầu cơ giáp cuộc chiến, hơn nữa nghe Hoàng Chính Dương thuyết minh dân chúng, tại thoải mái đầm đìa đồng thời, cũng không khỏi làm cho này vị Đường môn môn chủ mà tán thưởng. Đồng thời cũng không có đối với Hoàng Chính Dương thất bại cảm nhận bị sỉ nhục. Đế quốc chi trụ thực chí danh quy. Rất nhanh liền có các loại bình luận ra lò. Hầu như muôn miệng một lời. Trận đấu này tuy rằng Đường môn môn chủ đã lấy được thắng lợi, nhưng trên thực tế, đế quốc chi trụ thua là có chút oan uổng. Có quan hệ với Đường Vũ Lân cái kia vô định Lam Hoàng là dùng hồn rèn kim loại chế tác hắc cấp cơ giáp cũng có người sáng suốt đã nhìn ra. Cho nên, tại càng nhiều nữa Tinh La Đế Quốc mắt người ở bên trong, đây là một trận thế lực ngang nhau so đấu. Hơn nữa là một trận vô cùng đặc sắc tuyệt luân thần cấp chiến đấu. Mấy vị đế quốc thần cấp cơ giáp sư cũng phân biệt đứng ra, trong đó có hai vị bày tỏ, có hứng thú cùng Đường Vũ Lân tiến hành một trận cơ giáp luận bàn. Trong lúc nhất thời, ngũ thần chi quyết nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt, cũng dấy lên toàn bộ Tinh La Đế Quốc một trận cơ giáp nóng. Trận thứ hai tiếp sóng tín hiệu, nhà nước đã lấy được thiên văn sổ tự tiếp sóng phí tổn, hầu như tất cả tư nhân hồn đạo đài truyền hình đều ra cao ngất phí tổn tiến hành tiếp sóng. Ngũ thần chi quyết độ cao cùng nhiệt độ, liền dưới tình huống như thế kéo dài tăng lên. Đây là liền kẻ cầm đầu đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh cũng không nghĩ tới tình huống. Nguyên bản trận thứ hai thi đấu vé vào cửa chỉ bán đi 60%, nhưng tại trận đấu thứ nhất sau khi chấm dứt, còn lại vé vào cửa đã bị hễ quét là sạch rồi. Hơn nữa là một phiếu khó cầu. Một chương tốt hơn vị trí phiếu vé đều bị lăng xê đến rồi thiên văn sổ tự. Trừ rồi đế quốc nhà nước đạt được tiền lời lớn nhất bên ngoài, gần với nhà nước muốn tính đường môn rồi. Đường môn tại Tinh La Đế Quốc sinh ý diện tích che phủ phi thường lớn, dính đến trụ cột kiến thiết, hồn đạo khí khai phát nghiên cứu, dân dụng hồn đạo khí buôn bán. Một ngày trong thời gian, đường môn đơn đặt hàng liền gia tăng lên 10%. Dùng đường môn bây giờ quy mô, đây tuyệt đối có thể cũng coi là thiên văn sổ tự rồi. Cho dù là truyền linh tháp lớn như vậy tổ chức, đều muốn vô cùng hâm mộ ghen ghét hận. Đầu đường cuối ngõ, hầu như tất cả đều là đối với ngũ thần chi quyết một ít thảo luận, mà một ít Tinh La Đế Quốc thiếu nữ trẻ tuổi đám quan tâm điểm rồi lại có chỗ bất đồng. Thi đấu lúc kết thúc, Đường Vũ Lân cùng Hoàng Chính Dương đều hạ xuống cơ giáp, tự nhiên cũng liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Vốn có rồi tinh thần lĩnh vực về sau, Đường Vũ Lân đã không cần hóa trang rồi. Cho nên, hiện ra tại Tinh La Đế Quốc các thiếu nữ trước mặt đấy, chính là hắn cái kia trương vô cùng anh tuấn khuôn mặt. Anh tuấn khuôn mặt, trong suốt mà ôn nhu đôi mắt, thon dài dáng người, cường đại thực lực. Chỉ có hơn 20 tuổi. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân nhanh chóng tại thiếu nữ giới nổi lên rồi một trận gió lốc. Vô số về đường môn môn chủ rất đẹp trai chủ đề nhanh chóng lan tràn, liên hệ một ít có quan hệ với ngũ thần chi quyết cũng có chứa Đường Vũ Lân ảnh chụp áp phích nhanh chóng bị xé sạch rồi. Càng có ý tứ chính là, đường môn bên này nhận được phỏng vấn người bên trong, nữ tính tỷ lệ nhanh chóng bay lên. Loại hiện tượng này có thể cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi, ít nhất để cho Tinh La Đế Quốc các đại thế lực đối với Đường Vũ Lân cái này tân nhiệm đường môn môn chủ đều có chỗ nhận thức. Hắn mới chỉ có 20 tuổi ngoài tuổi A. Đây mới là chấn động nhất địa phương. Vị này tân nhiệm đường môn môn chủ đến tột cùng là tu luyện như thế nào đấy, mới có thể tại tuổi còn nhỏ thì đến được loại trình độ này. Đường môn nhiều lần đảm nhiệm người cầm quyền hầu như đều như vậy cực hạn đấu la. Đây là đường môn có thể sừng sững vài vạn năm trụ cột, cũng là đại lục đệ nhất tông môn tuyệt đối nội tình. Nhưng như còn trẻ như vậy liền có thành tựu như thế đường môn môn chủ, tại đường môn trong lịch sử cũng ít khi thấy. Đường môn lịch sử ghi chép rõ ràng nhất cũng là phổ biến nhất làm người biết cái kia hai vị, một vị là khai sáng chi chủ, một vị là phục hưng chi chủ. Như vậy, hiện tại đường môn lại xuất hiện như vậy một vị trẻ tuổi mà cường đại môn chủ, có phải hay không có nghĩa là đường môn muốn lại lần bay lên A? Có quan hệ với đường môn tại đấu la liên bang bên kia bị áp chế tin tức Tinh La Đế Quốc bên này cũng có nghe đồn. Đối với đường môn có nhất định mặt trái ảnh hưởng. Lúc nghe nói lần này đến đây đường môn môn chủ chỉ có 20 mấy tuổi thời điểm. Rất nhiều thế lực, nhất là đại thương nhân đám bao nhiêu đều có chút khinh thường. Nhưng này một trận ngũ thần chi quyết qua, bọn hắn không thể không một lần nữa đánh giá vị này tân nhiệm đường môn môn chủ rồi. Cái này như là một loại phản ứng dây chuyền, tại lặng yên không một tiếng động trong lên men lấy. Phụ hoàng. Đái Vân Nhi cười dịu dàng đi vào Đái Thiên Linh sau lưng, vì hắn nắm bắt bả vai. Ngươi đừng cười đến như vậy nịnh nọt, nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đái Thiên Linh hừ một tiếng, tuy rằng đối với ngày đó Đái Vân Nhi nói muốn làm thiếp sự tình còn rất tức giận, thật là nhìn thấy nữ nhi về sau, hắn lại như thế nào cũng giận không nổi rồi. Đái Vân Nhi hì hì cười một tiếng, ngày đó ta tùy tiện nói một chút đấy, ngươi đừng nóng giận nha. Chẳng lẽ người nữ nhi thật đúng là có thể cho người ta làm thiếp à? Đái Thiên Linh nghe nàng vừa nói như vậy. Sắc mặt lập tức dễ nhìn vài phần, cái này còn kém không nhiều lắm. Ngươi nói một chút, ngươi ngày đó lời nói, như bộ dáng gì nữa? Đái Vân Nhi nói, Phụ Hoàng, vậy ngươi nói, Đường Vũ Lân có phải hay không rất ưu tú? Hôm nay trận này kết quả của cuộc so tài, ngươi nhất định không nghĩ tới a. Đái Thiên Linh sắc mặt biến đổi, nhưng hắn thân là đế vương, cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, gật đầu nói, là có chút bổn sự. Nói cách khác, chẳng lẽ ta có thể đồng ý hắn làm con rể của ta? Chẳng qua là tiểu tử này không biết điều. Hừ. Đái Vân Nhi cười nhẹ một tiếng, nói, Phụ Hoàng. Người đừng nóng giận à. Nhận thức Đường Vũ Lân thời gian dài như vậy, kỳ thật, đối với hắn ta vẫn còn có chút hiểu rõ. Hắn ưa thích người kia ta cũng biết, chỉ là bọn hắn hai cái giữa tựa hồ là có cái gì mâu thuẫn. Cảm tình sâu hơn, luôn tách ra cũng không được à. Cho nên, ta cảm thấy ta vẫn rất có cơ hội. Nữ đuổi theo nam cách tầng xa, ta cũng không tin. Phụ hoàng, ngươi nói ta nếu là thật có thể đem hắn lưu lại, đây chẳng phải là toàn bộ đường môn đều muốn có khuynh hướng chúng ta. Hơn nữa, dùng hắn hôm nay biểu hiện, đủ để cho người trong nước công nhận a. Ngươi như thế nào đem hắn lưu lại? Đái Thiên Linh tức giận quay đầu nhìn nữ nhi một cái. Đái Vân Nhi thấp giọng nói, cái này muốn dựa vào người cho ta chế tạo cơ hội. Ngươi luôn tại đắc ý nhất thời điểm, mới có thể buông lỏng cảnh giác. Ngươi nhà đầu kia muốn làm cái gì? Ngươi cũng đừng cho ta làm ra mất mặt gì mất mặt sự tình tới đây. Đái Thiên Linh đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Đái Vân Nhi khuôn mặt bay lên một vòng đỏ hồng. Phụ hoàng, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ bỏ cô nương, bộ không đến. Im ngay. Đều lộn xộn cái gì? Đái Vân Nhi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi là Tinh La Đế Quốc công chúa, vô luận lúc nào, hoàng thất thể diện đều là trọng yếu nhất. Cái gì đều không cần phải nói nữa. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Đái Thiên Linh thật là chọc tức, hắn như thế nào nhìn không ra. Chính mình nữ nhi bảo bối có chút phải đi đường xấu à. Đái Vân Nhi ủy khuất mân mê rồi miệng. Phụ hoàng không thương Vân Nhi rồi. Đái Thiên Linh cả giận nói, chính là bình thường đối với ngươi quá cưng chiều, mới khiến cho ngươi biến thành bộ dáng này. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi thật làm ra chuyện may mắn gì, đừng trách phụ hoàng không bận tâm cha con tình cảm. Đái Vân Nhi ngẩn người, nước mắt lập tức giọt lớn rơi xuống rơi. Tại nàng trong trí nhớ, Phụ hoàng còn chưa bao giờ như vậy, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị giáo huấn qua nàng. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Đái Thiên Linh lập tức tâm vừa mềm rồi, vừa muốn nói gì, Đái Vân Nhi cũng đã ư một tiếng, khóc chạy ra ngoài. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, phụ hoàng cũng không đau ta, Vân Nhi có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình rồi. Đái Thiên Linh có chút phiền muộn một phát nhấc lên trên bản đồ rửa bút, nhưng nhìn phía trên đẹp đẽ đồ án, cuối cùng không có cam lòng té xuống. Tức giận hừ một tiếng, lầu bầu nói, đều do Đường Vũ Lân tiểu tử ngu ngốc này. Hừ, đằng sau thi đấu, nhất định phải làm cho hắn biết rõ lợi hại, bằng không thì không ra tâm trạng của ta cái này miệng ác khí. Ngày mai, liền vào ngày mai, chỉnh đốn hắn. Ngũ thần chi quyết, trận chiến thứ hai, hồn linh cuộc chiến. Sáng sớm, Đường Vũ Lân từ minh tưởng trong tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy tinh khí thần trong lúc vô hình đã đến đỉnh phong. Cái loại này tinh thần sáng láng cảm giác, giống như là mỗi lần tu vi đã có trọng đại đột phá tựa như. Ngày hôm qua cơ giáp cuộc chiến, với hắn mà nói lại không làm vậy sao thoải mái đầm đìa à. Vắt hết óc đối kháng Hoàng Chính Dương. Đại não thời khắc đều ở đây tốc độ cao vận chuyển tìm kiếm lấy cơ hội. Từng cái chi tiết cũng không dám bỏ qua, lại đồng thời muốn phát huy ra ưu thế của mình. Hắn đã thỉnh tiếu diện đấu là đi muốn đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương phương thức liên lạc. Rời đi Tinh La đế quốc trước, hắn nhất định muốn gặp nhận thức thoáng một phát. Mặc thần cấp cơ giáp Hoàng Chính Dương, chính thức sức chiến đấu có thể đạt đến như thế nào cường đại trình độ. Thừa nhận càng mạnh hơn nữa lực áp bách, nhất định có thể làm cho hắn thu hoạch cũng nhiều hơn một ít. Rửa mặt hoàn tất, ra khỏi phòng tiến về trước nhà ăn. Trên đường đi, lúc có đường môn đệ tử chứng kiến hắn thời điểm, đều trên mặt dáng tươi cười cung kính hướng hắn vấn an. Tuy rằng trước đó cũng là như thế, nhưng nhận thức hắn vị này môn chủ người vốn là không nhiều lắm, hơn nữa hắn lại không có gì uy vọng. Mà hôm qua một trận chiến, của hắn thắng lợi không chỉ là thuộc về chính hắn, càng là thuộc về đường môn A. Tất cả đường môn đệ tử, không khỏi sản sinh mãnh liệt vinh quang cảm giác. Ngũ thần chi quyết, lấy một địch quốc. Như thế hành động vĩ đại làm sao có thể không để cho người sùng bái.